Xin được bấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thương Đơ Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 92. Vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn truyền đến từ giữa không trung. Ma diễm ngục bị công kích của ba tu sĩ kim đan giờ phút này hoàn toàn bị phá hủy. Sắc mặt ba gã tu sĩ Hoàng Tuyền Tông trắng bệch, giờ phút này vẻ mặt đầy kính sợ. Sắc mặt của Ngô Cơ tái nhợt, cho nên thân thể có vẻ hơi mờ đi. Trên người linh áp lúc cao lúc thấp, hiển nhiên là thi triển ma diễm ngục đã khiến cho nàng bị hao tổn nghiêm trọng. Tiểu mỹ nhân, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục ta, làm thiếp của ta, bổn thiếu chủ không những không truy cứu việc ngươi gây nên ngày hôm nay, sau này lại còn hảo hảo thương yêu ngươi. Nếu không, chỉ sợ chỉ còn một con đường chết. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông thần sắc dữ tợn, đáy mắt cũng che đi dục vọng của mình. Ngu Cơ thì bày ra ma diễm ngục, và ma diễm ngục thi triển thủ đủ loại thần thông, tất cả đều bất phàm. Nếu không phải vừa rồi hắn sử dụng bí pháp phòng thân của đệ tử chân truyền Hoàng Tuyền Tông, nháy mắt bộc phát ra một chiêu đẳng cấp nguyên anh trung kỳ, chỉ sợ ba người bọn hắn muốn công phá ma diễm ngục này còn cần phí rất nhiều sức. Nếu là có thể đem mỹ nhân này thu vào bên người, không những không có thể ảnh hưởng hết diễm phúc, mà ngay cả thuật thần thông cũng nằm hết ở trong hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngu Cơ lại phần nhiều dục vọng. Hai tu sĩ Hoàng Tuyền Tông phía sau cũng cười lạnh liên tục, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Sắc mặt Ngu Cơ tái nhợt, trong lòng cười khổ liên tục. Giờ phút này, nàng đã vô lực không thể tiếp tục ra tay. Nhưng nàng thân là cổ ma vương tộc, cho dù giờ phút này thần thông không kịp phục hồi, nhưng mà 1/10 là mạnh nhất. Nhưng nếu liều mạng đến hoàn toàn tiêu tán, cũng có thể kéo mấy kẻ này chết cùng. Mặc dù chuyện đó rất khó thực hiện. Chỉ bằng vào hạng tôm tép nhại nhép tầm thường như các ngươi, cũng vọng tưởng bổn cô nương khuất phục, thật sự là mơ mộng hão huyền. Thân là cổ vương ma tộc, Ngu Cơ có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù bây giờ đã vô lực ra tay, cho dù giết mấy người kia khiến nàng hoàn toàn tiêu tán, nàng cũng không chốt dư mà làm như vậy. Nàng đáp ứng tiêu thần bảo vệ an toàn, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy đến hắn kết đan, thì nhất định nàng sẽ làm được. Nhưng vào thời khắc này, một thanh âm ôn hòa thốt lên từ phía xa truyền đến. Tỷ tỷ, mấy người kia giao cho đệ thu thập, tỷ hãy lui lại. Thanh âm bình thản ôn hòa, nhưng trong đó có một cỗ sát ý trong nháy mắt tràn ngập hư không. Đôi mắt kiều diễm của Ngu Cơ sáng ngời, xoay người lại nhìn về phía cước đạp hư không bay đến bên cạnh nam tử áo trắng kia. Khóe miệng của nàng nhếch lên, tạo nên một nụ cười đẹp mỹ lệ. Đệ đệ, tỷ đã nói tuyệt đối sẽ không để cho ai quấy rầy đệ kết đan, hiện giờ ta đã làm được. Nói xong, sắc mặt của Ngô Cơ trở nên trắng bệch, áp chế lại động tư nguyên thần, bởi vì quá độ tiêu hao ầm ầm bộc phát, thân thể nhoáng cái rồi hôn mê. Tiêu thần đứng một bên, thanh mang hiện lên liền ôm nàng vào trong lòng mình. Nhìn lại thấy sắc mặt nàng tái đi, trong mắt của hắn lóe lên tia lạnh lẽo, một kỳ cố ý nghĩ độc ác sinh ra trong lòng của hắn. Tỷ tỷ, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, đợi khi đệ tiếp đại xong bốn kẻ này, lập tức chữa thương cho tỷ. Nói xong, tay của hắn khẽ nhúc nhích, thân ảnh Ngu Cơ nhất thời tiêu tán, lần thứ hai dung nhập vào nguyên thần. Sắc mặt tiêu thần âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bốn tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, hắn lạnh giọng nói. Hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu thần đã sớm đem Ngu Cơ là người thân nhất của mình. Nếu không có nàng luôn luôn trợ giúp, tiêu thần tuyệt đối không thể nào ở giới tu chân mà có thể thành tựu như ngày hôm nay. Đám tu sĩ này của Hoàng Tuyền Tông đã làm tổn thương nàng, khiến cho sát khí trong lòng của hắn tăng lên cực độ. Ánh mắt thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông lộ ra vẻ chần chờ. Tiêu thần lúc trước chỉ cần một cái nhấc tay là có thể giết chết đại trưởng lão của Thần Phong Tông. Đường đường là tu sĩ giả anh, hiện giờ đã ngưng kết kim đan, tu vi thần thông tất nhiên tăng vọt. Cho dù là bốn người đều là kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng không thể nắm chắc phần thắng. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, nhưng bổn tiểu tông ta vừa ý con mồi nào thì chưa bao giờ để nó chạy thoát cả. Người này lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh bay nhanh lui về phía sau, dẫn hai tu sĩ kim đan của Hoàng Tuyền Tông. Tuy nguyên thần của Tiêu Thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn thân là thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, trên người có rất nhiều bảo vật, có thể thoát thân. Bốn người bay nhanh đến bên cạnh nhau, độn quang chật lóe, lập tức ly khai. Nhưng vào thời khắc này, hai mắt của Tiêu Thần đột nhiên bạo phát. Chết! Một chữ thốt ra, nhanh chóng lan khắp trời đất, phong vân đột biến. Tu vi cảnh giới kim đan kỳ có thể khiến linh lực trời đất cộng hưởng, ngưng kết, lại có thể điều động linh lực trời đất. Ý niệm vừa động, lại linh khí liền biến hóa, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân có thể uy lực rất lớn. Lúc này tu vi nguyên thần của Tiêu Thần không đủ, nhưng nguyên thần lại đạt đến mức điều động được linh lực của trời đất. Tu vi nguyên thần đạt tới nguyên anh sơ kỳ, được kim ấn giúp tăng thêm 5 lần, có thể so sánh với trung kỳ rồi. Thần thức mạnh mẽ phá thoát ra, ầm ầm hướng bốn người đánh xuống. Diệt Thần Chùy. Diệt Thần Chùy trong nháy mắt ra tay, nguyên thần đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ. Đâm Thần Chùy rút cuộc thi triển điển hình thức thứ hai. Tại đây, dưới sự bạo phá của thần thức, trong vòng trăm dặm trong nháy mắt mây đen dày đặc, linh lực bên ngoài điên cuồng quay trục. Phốc phốc phốc. Cùng với thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông cầm đầu, sắc mặt bốn người trong nháy mắt trắng bệch, nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. Hai tu sĩ kim đan trung kỳ mắt trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin. Sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, thi thể trực tiếp rơi xuống mặt biển. Một kích diệt thần chùy trong nháy mắt đã hủy diệt nguyên thần của hai kẻ đó. Trong cơ thể khô hủ tử, khí tức đột nhiên suy yếu tới cực điểm, miệng chảy máu, trong mắt che đi vẻ hoảng sợ. Một kích này cho dù chưa chết, nhưng mà cũng khiến cho nguyên thần của hắn bị thương nặng. Cho dù hôm nay không chết, tu vi về sau cũng không thể nào tiến thêm một bước. Trái lại bốn người này, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông có tu vi yếu nhất, hiện giờ lại bị thương nhẹ nhất. Lúc diệt thần chùy đánh xuống là lúc đôi vòng ngọc ở bên tay của hắn phát ra một tầng thần quang bảo hộ hắn. Tuy rằng lúc này vòng ngọc đã vỡ vụn, nhưng thủy chung vẫn bảo vệ được tính mạng của hắn. Một chiêu giết chết hai tu sĩ kim đan kỳ, Tiêu Thần kẽ cau mày, lập tức một ngón tay chỉ tới trước mặt, hướng Tiểu Chuyên buồn bực. Không lên tiếng, nó trực tiếp ầm ầm nện xuống. Thiếu chủ cứu ta! Cô hủ tử nhìn Tiểu Chuyên, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy, biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, thân ảnh trực tiếp bay về phía sau, miệng quát. Cô hủ tử, nếu hôm nay ngươi vẫn phải chết, không bằng hoàn toàn tận trung vì bổn thiếu chủ đi. Hoàng Tuyền ấn bạo. Trên mặt người này lộ ra vẻ dữ tợn, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào khô hủ tử. Bị chỉ vào, khô hủ tử trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, há miệng thốt ra một tiếng vô cùng bi thảm. Lúc này giữa tiếng thét, cơ thể đang phình to, hơn nữa một phần còn nhanh chóng hòa tan. Trong quá trình này, người này dù rất bi thảm nhưng vẫn chưa chết. Lúc này thân thể của hắn phình to hết cỡ, ầm ầm nổ tung, vô số kịch độc màu vàng bắn ra, mà một khi tự bạo sẽ thành dao động kinh khủng, trong nháy mắt đem phạm vi trong vòng trăm trượng hóa thành một mảnh tử vực. Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, kim đan hậu kỳ tự bạo. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ không dám hứng chịu nó, nhưng mà trên người hắn có độn quang chật lóe, ma phong độn thi triển đến cực hạn. Bất quá chỉ lui về phía sau hơn 10 trượng. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông ánh mắt chớp lên, trên người bỗng nhiên có một tia máu bắn ra. Thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, gào thét xoay người tiếp tục chạy trốn. Tốc độ rất kinh người. Hắn khiến khô hủ tử tự bạo, vốn không cầu giết Tiêu Thần, hắn chỉ muốn có được một ít thời gian để tranh thủ chạy trốn. Tính mạng tu sĩ kim đan hắn cũng không thể để trong mắt. Hắn có thân phận đường đường là Hoàng Tuyền Tông thiếu tông chủ. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, trong tông môn đương nhiên sẽ phái người mạnh mẽ đến hộ vệ cho hắn. Trốn, người này thực lực quá là mạnh, mặc dù trên người mình có rất nhiều bảo vật, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sư thúc đang bay tới rất nhanh, chỉ cần có thể kiên trì gặp được sư thúc thì hắn chắc chắn phải chết. Mình đã học bí pháp độn tốc của Hoàng Tuyền Tông, mặc dù khiến cho thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng mà tốc độ cực nhanh, thậm chí không thua kim đan hậu kỳ. Dốc hết toàn lực, hắn sẽ không có cách nào đuổi được. Ý niệm vừa xoẹt qua trong đầu, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nhìn lại, cũng thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Chỉ nhìn thấy cách đó trăm trượng, một tu sĩ áo xanh gào thét bay đến, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Khoảng cách đang dần dần thu hẹp lại. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Tiêu Thần trong mắt lóe lên hàn quang, nguyên thần thi triển cảnh giới nguyên anh kỳ, thao túng linh lực bên ngoài, giúp hắn thi triển ma phong độn có tốc độ tăng vọt, chỉ sợ so sánh với nguyên anh chân chính, độn tốc cũng không nhanh hơn được hắn. Chẳng trách lúc trước Mộc Gia lão tổ từng bước nhẹ nhàng có thể gia tăng khoảng cách này, nguyên lai nắm trong tay linh lực bên ngoài, bây giờ lại cảm nhận được nó. Tiêu Thần tuy rằng thi triển bí pháp tốc độ cực nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay. Diệt thần truy. Khi cách hắn khoảng trăm trượng, thần thức Tiêu Thần xuyên thấu kim ấn tăng thêm gấp 5 lần công kích. Cảm ứng được uy lực mạnh mẽ từ phía sau, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông biến sắc, lập tức há mồm phun ra hai đạo tiên huyết. Nhưng mà độ tốc của hắn không chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Mà cùng lúc đó, một khối dương chi ngọc lại bên hông của hắn hóa thành một bột phấn tung bay. Phía sau, Tiêu Thần hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Xem ra thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông này thật sự nhiều bảo vật. Hai lần liên tiếp chúng diệt toàn trùy của mình mà không chết. Bản tôn thật muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Trong mắt của Tiêu Thần chợt lóe hàn quang, không ngừng nghỉ, thần trùy thứ hai bộc phát. Phốc, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trên miệng phun ra máu thêm lần nữa. Một dây phỉ thúy trước ngực trong nháy mắt bị đứt làm hai đoạn. Đáng chết, từ lúc ta sinh ra đến bây giờ, chưa ai dám đối xử với ta như vậy. Tên tiểu tạp chủng này chết tiệt, chờ thất sư thúc ta đến, bắt ngươi lại, bổn thiếu gia cho ngươi nhận lấy đủ mọi loại thống khổ trên thế gian này. Lại đem nguyên thần của ngươi rút ra trấn áp nơi suối vàng, vĩnh viễn chịu Hoàng Tuyền ăn mòn, cho đến khi hoàn toàn hồn phiêu phách tán. Trong lòng của hắn dĩ nhiên hận Tiêu Thần tới cực điểm, muốn ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. Chỉ sợ không thể đem hận ý của mình mà tiêu diệt đối phương. Hắn đường đường là thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, uy phong lẫm liệt. Từ trước đến nay chỉ có hắn đuổi giết người khác, đâu có khi nào rơi vào trong hoàn cảnh như bây giờ. Có khí tức của thất thúc. Vào thời khắc này, ánh mắt thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trở nên sáng ngời. Mặc dù đang bộc phát ra, nhưng mà hắn vẫn mừng như điên. Tiểu tử, chờ thất thúc ta đến, sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Kẻ kia mừng rỡ, dựa theo khí tức bay thẳng đến. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Là một tu sĩ kim đan trung kỳ. Hơn nữa, theo khí tức đang bay đến đây, chỉ sợ một mình người này, chắc chắn còn đằng sau có viện binh của hắn. Nhất định phải giết hắn trước khi tu sĩ Nguyên Anh đến đây, nếu không mọi chuyện trở nên phức tạp. Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe hàn quang, diệt thần trùy lần thứ hai bộc phát. Cùng lúc đó, tu vi nguyên thần của hắn bộc phát ra hoàn toàn linh lực. Linh lực kinh thiên động địa, tốc độ trở nên tăng vọt. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông cảm nhận được sát khí điên cuồng tăng lên ở sau lưng, sắc mặt đại biến, nhanh chóng mở cái hộp lớn lấy ra một pháp bảo hình cái tháp. Pháp bảo này gần một trượng, có 9 tầng, 9 cửa. Trên cửa đều có treo một bộ xương, tất cả đều là màu đen xì. Pháp lực toát ra, khí tức thì vô cùng lạnh lẽo. Diệt thần trùy đánh tới, pháp bảo đen xì nhất thời run lên, ba cửa tầng thứ nhất đột nhiên vỡ vụn. Phốc. Sinh khí pháp bảo hao tổn, sắc mặt của thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phun ra một ngụm máu, lập tức bỏ chạy không dám quay đầu. Trốn. Hiện giờ trong lòng của hắn có một ý nghĩ, đó là thoát khỏi nơi đây, nhanh chóng gặp được Thất Sư Thúc. Sau đó, sau chiêu thứ nhất, Diệt Thần Trùy không hề ngừng lại, lập tức đánh tới. Bảo tháp lần thứ hai run lên, ba cửa tầng thứ hai cũng nứt toác. Thần sắc thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trở nên dư tợn, không để ý cơ thể bị thương, điên cuồng gào thét bỏ chạy. Đến chiêu thứ ba, hai tầng thứ ba của bảo tháp vỡ vụn, chỉ còn một cửa miễn cưỡng có thể bảo vệ hình dáng của tháp. Tuy rằng có thể có nhiều vết nứt, nhưng mà vẫn chưa vỡ vụn. Sư thúc, cứu đồ nhi. Khuôn mặt thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông bởi vì đau nhức mà vặn vẹo điên cuồng, giờ phút này chỉ có thể ngẩng đầu, lớn tiếng mà gào thét. Tiếng thét phát ra đã truyền thêm pháp lực cho thanh âm không ngừng vang xa. Kẻ nào dám hạ sát thủ thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông ta, chẳng lẽ chán sống? Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ lại, nắm lấy thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông. Tại nơi trời đất biển giao nhau, và một quả cầu đen đang bay tới với tốc độ khủng khiếp. Trong mắt Tiêu Thần lóe hàn quang, bất luận người này là ai, bối cảnh phía sau là gì, đã đả thương Ngô Cơ, hôm nay đừng mong có cơ hội sống sót. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra phía sau nắm chặt. Oanh! Linh khí trời đất trong phạm vi 100 dặm nhất thời dao động, nhanh chóng ngưng tụ ra giống như là cánh tay của thượng cổ thần ma, cánh tay hung hăng đánh tới bàn tay to kia. Tiêu Thần mặc dù không phải Nguyên Anh kỳ, nhưng mà thần thức cũng ở có thể so sánh với Nguyên Anh trung kỳ. Ngưng tụ linh lực trời đất hóa thành cánh tay khổng lồ, đương nhiên cho dù bóp nát bàn tay kia chỉ khiến nó yếu đi một chút thôi cũng được. Diệt Thần Trùy, hãy treo cổ người này. Tiêu Thần khẽ quát khẽ một tiếng, thần thức trong nháy mắt phá ra, hóa thành một đạo khí vô hình đánh tới thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông. Tiểu tử, ngươi dám? Nguyên Anh tu sĩ Hoàng Tuyền Tông dường như không đoán trước được điều này. Tiêu Thần có thể ngăn cản bàn tay lớn đang cứu người của hắn, muốn tiếp tục ra tay đã muộn. Oanh! Pháp bảo màu đen kia cho dù là bất phàm, nhưng chịu công kích tương đương với sức mạnh của Nguyên Anh trung kỳ liên tục 4 lần đã hoàn toàn vỡ vụn. Một đạo khí hắc ám từ tháp bay ra, kêu lên những tiếng thảm thiết nhập vào trong cơ thể thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông. Bị hắc khí dung nhập vào cơ thể, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông thét lên đi bi thảm, cả người nhanh chóng khô quắt lại, hình như huyết nhục trong người đều bị cắn mút kinh khủng. Bọn quỷ cắn lai, sư thúc cứu đồ nhi. Ánh mắt hắn trở nên sợ hãi đến tột độ, ánh mắt Tiêu Thần tới dần rất nhanh, tâm tình hắn gần như suy sụp. Vị tiểu huynh đệ này, xin hãy hạ thủ lưu tình, nếu là nguyện ý buông tha thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông ta, lão phu cam đoan xóa bỏ chuyện ngày hôm nay, sau này tuyệt đối không truy cứu chuyện này. Nguyên Anh tu sĩ Hoàng Tuyền Tông cách đó chưa đến 100 dặm, với tốc độ như bây giờ thì chưa đầy 3 nhịp thở là đến nơi. Không mong Tiêu Thần có thể hạ thủ lưu tình, chỉ cần Tiêu Thần do dự một chút, với hắn mà nói là quá đủ. Nhưng ý chí của Tiêu Thần đã kiên định, không thể chần chừ thêm nửa khắc nào. Nghe tu sĩ Hoàng Tuyền Tông nói không tiếc mắt nhìn cái, vung tay đem một đạo kình thiên ngưng tụ vào tay, khổng lồ đánh xuống người thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, khiến thân thể của hắn hoàn toàn vỡ nát. Nguyên thần của Nhất Đạo Hư Huyễn theo đó bật ra, đang muốn chạy trốn, Tiêu Thần hừ lại một tiếng, thần thức nhanh chóng bộc phát ra mạnh mẽ, hóa thành một cánh tay lớn nắm nguyên thần lại, không chút chần chờ, mạnh mẽ nắm chặt. Ba! Nguyên thần của thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông bị bóp nát, nguyên thần bị diệt, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Bất quá, trong nháy mắt nguyên thần bị diệt, khí tức của hắn lại mạnh mẽ tiến vào thần thức của Tiêu Thần. Theo đó, đã đến được nhiều chuyện bí mật. Ví dụ, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông này thân là đệ tử nổi trội tại vùng Hãn Hải Đại Lục, tại khu vực Đông Nam của Tông Môn. Lại bí mật cử đến rất nhiều tu sĩ vùng vực Mãng Hoang Hải. Vân vân, ánh mắt của Tiêu Thần chợt lóe. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của Hoàng Tuyền Tông phía dưới. Thân của hắn đạp mây đen, hỗn loạn bay đến. Dám giết thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, bất luận người là ai, chắc chắn phải chết. Sắc mặt của thương cổ hơi tái nhợt, rồi trở nên trầm trọng. Trong đôi mắt kia, sát khí hiện lên điên cuồng như là vụ bão, tựa hồ có thể phát ra ngay lập tức. Hôm nay, hắn trơ mắt nhìn thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông bị giết trước mặt mình. Nếu không chém giết kẻ sát nhân kia, chỉ sợ cho dù là địa vị của hắn tại Hoàng Tuyền Tông bây giờ, cũng sẽ xảy ra rất nhiều phiền toái. Nhất là nghĩ đến việc tông chủ đang bế quan đến cảnh giới hậu kỳ, trong lòng lại toát ra vô tận hàn ý. Nếu mà hắn biết được con trai mình yêu thương đã ký thác rất nhiều hy vọng lại bị giết chết, chỉ sợ tất cả Hoàng Tuyền Tông trao đảo. Càng nghĩ, sát khí của hắn lại điên cuồng tăng vọt. Không nói thêm lời nào, giơ tay hướng Tiêu Thần. Một trưởng này nhìn trông thông thường, nhưng mà linh khí trong phạm vi trăm dặm đột nhiên sôi trào. Một đạo nhỏ dài gần 10 trượng, màu đen xì toát ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lẽo đến vô tình. Trong nháy mắt, ngưng tụ trong bàn tay khổng lồ của hắn, giống như sắp hủy diệt thiên địa, hướng tới Tiêu Thần công kích. Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ toàn lực ra tay, uy thế kinh thiên động địa, cả màng trời nhanh chóng biến đổi, mây đen quay cuồng, cuồng phong nổi lên, mặt biển lập tức nổi lên yên ả. Giờ phút này giống như một con vật dữ tợn đang ẩn mình dưới đáy biển, sóng dâng cao đến mấy trăm trượng, âm thanh thì ầm ầm vang, thanh thế thật kinh người. Nếu lúc trước ngưng đan đối mặt với chiêu của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Tiêu Thần tuyệt đối không có nửa điểm để chống cự. Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ nhíu mày, khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia đánh tới, hắn vươn tay khổng lồ của mình hung hăng nắm chặt bàn tay kia. Ầm, không khí trong phạm vi 100 dặm dao động, điên cuồng, thậm chí lan đến cả 100 dặm nữa, ngưng tụ thành một mảng màu xanh, giống như cánh tay khổng lồ hướng hắc thủ kia chụp lấy. Hai người va chạm vào nhau, ngay sau đó không khí dao động kịch liệt khiến cho mây đen đang trên đầu cũng bị xé nát. Phía dưới mặt biển dâng lên, nhưng mà đợt gợn sóng cao đến hàng chục trượng như sóng thần ầm ầm vang lên dữ dội. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Cứ nghĩ tu vi nguyên thần của hắn miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thật ra lại chỉ có đạt tới bằng Nguyên Anh hậu kỳ. Giờ phút này lại phản ứng xung lực, sắc mặt của hắn trắng bệch, vết thương đau đến nỗi đồng tử phải co rút lại. Tiêu Thần lại có nguyên thần dù mạnh cũng không giúp được hắn lần này. Kẻ này tuổi sắp xỉ thiếu chủ, thậm chí còn nhỏ hơn mấy tuổi, nguyên thần đạt đến mức độ như này thật là nghịch thiên. Lúc trước thiếu chủ truyền tin cho ta có thể là kẻ xuất ra bảo vật sát ma đan, nói như vậy có nghĩa là có cơ duyên nghịch thiên. Nếu như ta giết hắn, không những báo thù được cho thiếu chủ, còn không chừng có thể có được vận may. Tâm niệm thượng cổ chuyển động, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, sát khí nồng đậm, chậm rãi tán phát ra, khiến linh lực trời đất xung quanh dao động không ngớt. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, gần như đem tất cả trời đất chia làm hai phần, khí thế lay động cả đất trời. Tiêu Thần nhíu mày, Nguyên Anh tu sĩ của Hoàng Tuyền Tông này thực lực đạt đến trung kỳ đỉnh phong, tu vi nguyên thần mạnh hơn mình gấp vài lần. Nếu cùng nhau giao thủ, mình có thể kiên trì một lát, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi được kết cục bị thua. Lấy tu vi trước mắt của ta, đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ còn có thể, nếu là tu sĩ trung kỳ thì không phải đối thủ. Uống chi, tu sĩ Hoàng Tuyền Tông này lực lượng đã rất mạnh, nếu lại có một tên Nguyên Anh nữa tới, chỉ sợ muốn thoát thân cực kỳ khó khăn. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới là thượng sách. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, nhưng vào thời khắc này, thượng cổ đã bắt đầu ra tay. Cho dù nguyên thần ngươi có thể so sánh với Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hôm nay chắc chắn phải chết. Lão Phu có thể cho ngươi biết, sự thần thông của tu sĩ Nguyên Anh vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Hoàng Tuyền Đạo, yên diệt. Thượng cổ liên tục cười, hung hăng đánh tới Tiêu Thần một chảo. Một chảo này khiến cho phong vân biến đổi, trời đất phụ mù mịt, giống như con đường dẫn đến địa phủ. Âm khí dày đặc, quỷ khí quấn quanh, dưới chân có một đường lối nhỏ uốn lượn dẫn xuống lòng đất. Ven đường mọc lên những con diệp quái. Hoàng Tuyền Đạo, ven đường một tấm bia đá có khắc ghi Hoàng Tuyền Đạo. Bên dưới có khắc, đến với đại lộ Hoàng Tuyền. Tiêu trừ tất cả sự sống, hủy pháp, hủy lực, hủy sinh cơ. Tiêu Thần dừng lại trên bia văn rồi nhìn xuống dưới, trên người đã có những biến hóa không thể tưởng tượng. hủy pháp. Trong cơ thể cường hãn có thể so sánh với kim đan hậu kỳ đột nhiên dao động, nhanh chóng suy yếu. Sau mấy nhịp thở, nó đã tan biến không thấy dấu tích, hoàn toàn trở thành người bình thường. Quy lực, thân thể Tiêu Thần đã trải qua muôn vàn thử thách, có thể so sánh với pháp bảo trung phẩm. Cho dù không thêm bất cứ pháp lực nào, giơ tay nhấc chân có uy lực rất lớn, xẻ núi lấp đất không phải nói, nhưng mà giờ phút này thân thể càng yếu đi nhanh chóng, dần dần biến thành thân thể người thường. Vì sinh cơ, luyện hóa huyết ngọc Long Nha Mễ, tu vi đột phá đến kim đan, sinh cơ trong cơ thể Tiêu Thần khá mạnh, dĩ nhiên có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ. Sinh cơ mạnh mẽ vô cùng, đủ để hắn sinh tồn đến ngàn năm. Nhưng vào thời khắc này, trong cơ thể hắn xuất hiện một lỗ hổng làm sinh cơ biến mất, làn da trở nên khô héo, tóc chuyển thành màu xám trắng, thân thể cũng yếu đi. Chỉ theo mấy nhịp thở, Tiêu Thần giống như sống qua ngàn năm tuổi, trông như đèn dầu sắp cạn vậy. Đối mặt với việc quỷ dị như vậy, đủ khiến cho tu sĩ tâm thần bất loạn. Nhưng mà đối với Tiêu Thần, cho dù mắt toàn nhìn thấy một mảng đen tối, nhưng hắn bình tĩnh, rời ánh mắt khỏi tấm bia đá, nhìn thấy cuối Hoàng Tuyền Đạo. Lấy nguyên thần mạnh mẽ, bắt trước thành đại lộ Hoàng Tuyền, lấy cơ thể tu sĩ mạnh mẽ, gồm pháp lực, sinh cơ, khiến cho nó lay động hủy diệt. Thần vật, thần thông, cực kỳ cao minh. Trung Quỳ, ngươi cũng chỉ bất trước lại nguyên thần của ta, không có thực tế, chỉ là một ảo ảnh. Cho dù không thể vô hình giết chết đối thủ tuyệt diệt, nhưng mà định dùng thứ này để giết chết ta vẫn chưa đủ. Tâm tình của ta bình ổn như nước, ý niệm của ta cô đọng như đao, không có gì có thể ảnh hưởng. Một khi tà ma xâm nhập, không bị ảo cảnh mê hoặc, cho nên pháp lực của ta, lực của ta, sinh cơ của ta đã trở lại với ta. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn giống như lão già mục nát, nhưng mà lại lạnh lẽo lẫm liệt vô cùng, khiến cho người khác phải kinh hãi. Hai chữ hủy pháp đã vỡ, hủy lực cũng vỡ theo đó. Vốn thân thể trở nên nhanh chóng như người bình thường, giờ phút này đột nhiên tràn ngập lực lượng, dường như một cái nhấc tay có thể khiến cho chao đảo trời đất. Cuối cùng, ba chữ hủy sinh cơ cũng nổ tung, bộ dáng Tiêu Thần già nua nhưng mà nhanh chóng nghi chuyển, giống như thời gian chảy ngược. Cơ thể đang mục nát thì đã bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Hủy pháp, hủy lực, hủy sinh cơ, ba chữ đều bị phá hủy. Hoàng Tuyền Đạo lập tức rung chuyển kịch liệt, cuối cùng đột nhiên biến thành mây đen, rồi không còn dấu tích. Tấm bia đá tiêu tán, con đường dẫn đến Hoàng Tuyền trước mắt như là trăng trong nước, hoa trong kính, bây giờ rung động, hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần mở hai mắt, một hắc thủ khổng lồ lại trước mắt ầm ầm chụp tới. Hắc khí quỷ dị, lực lượng mờ xung quanh, liếc mắt một cái nhận ra ngay đó là nguy hiểm. Nếu bị nó đánh trúng, không chết trọng thương. Dưới tình huống này, ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, bên ngoài cơ thể xuất hiện một vòng bảo hộ dài mấy trăm trượng. Vòng bảo hộ này đem nguyên thần lực của hắn, năng lượng phòng ngự tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, hắc thủ kia đã đánh tới. Ầm, bàn tay khổng lồ dừng trên vòng bảo hộ, khí tức lạnh lẽo nhất thời điên cuồng ăn mòn theo, khiến cho vòng bảo vệ kia hóa thành màu đen quỷ dị. Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại. Tâm niệm vừa động, vòng bảo hộ trong nháy mắt tỏa ra một cỗ năng lượng bạo ngược. Ầm, bàn tay khổng lồ dừng ở phía trên vòng bảo hộ, khí tức lạnh lẽo nhất thời điên cuồng ăn mòn vào, khiến vòng bảo hộ kia chuyển thành màu đen quỷ dị. Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại. Tâm niệm vừa động, vòng bảo hộ trong nháy mắt tỏa ra một năng lượng bạo ngược, lập tức nổ tung. Sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, thân ảnh bị lực lượng bùng nổ đẩy vọt đi như một mũi tên. Nháy mắt hắn đã vọt ra xa, lập tức khiến người xuất dậy hiện ra hào quang, cào thét mà chạy. Cái gì? Cái này chúng thần thông của ta có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại ý thức. Hoàng Tuyền Đạo thần thông bị ngăn cản, sắc mặt thương cổ trong nháy mắt cực kỳ âm trầm, trong mắt vẫn còn vẻ rung động. Hoàng Tuyền Đạo chính là hắn căn cứ trong mật tịch thần thông tự sáng tạo thêm, bắt chước đại lộ Hoàng Tuyền, cướp đoạt pháp lực, sinh cơ của tu sĩ, Mặc dù là người có tâm tình kiên định, bị một đạo thần thông này khó có thể phá giải. Huống chi hắn tu luyện phá hồn thủ, một khi đối thủ lâm vào ảo cảnh, phối hợp hai chiêu này lại đủ đem một đối thủ diệt sát trong nháy mắt. Bây giờ, bởi vì vậy, trong tay của hắn có hai chiêu thức. Tuy rằng hắn có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng nếu gặp tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, hắn cũng dám đấu với người đó một trận. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn kiêu ngạo, lại chuẩn bị đem Thiêu Thần giết chết. Vậy mà trong nháy mắt, lại bị thoái phá phát hủy. Người này nhất định phải chết, nếu không, ta sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Sắc mặt Thương Cổ âm trầm, nhìn thấy thân ảnh Thiêu Thần bỏ chạy, gầm nhẹ một tiếng, trên người xuất hiện ô quang, điên cuồng đuổi theo. Hai người một trước một sau, tốc độ nhanh như tia sét, xé nát không khí, bay nhanh về phía trước. Hai người đẩy nhanh tốc độ, khiến cho người phía sau rông bão nổi lên. Hải Đường gia, bọn ta chính là tu sĩ của Thất Huyền Môn, cùng hải đảo các ngươi, lại coi như là có chút giao tình. Không bằng hôm nay, Đại Đường gia giao cho chúng ta, ngày sau, Thất Huyền Môn, chúng ta tất nhiên là có hậu tạ. Một nơi trên mặt biển, ba gã tu sĩ áo đen đem một thiếu niên tầm 17-18 tuổi che phía sau. Cầm người cầm đầu thì cẩn thận nói. Ở đối diện bốn người này, hơn 10 gã tu sĩ đang đứng trên không, sắc mặt tất cả đều lộ ra vẻ lạnh lẽo. Hải Đường gia thân hình cao lớn, một mắt, thân ảnh, một bộ quần áo, chả có gì là thân là cả. Trên tay, cầm một cái quạt thất tinh, nghe vậy thì cười hắc hắc, hắn nói. Lão gia Thất Huyền Môn các ngươi, quả thật là cùng ta có chút giao tình. Là như vậy, vốn đương gia cũng không muốn làm khó dễ các tiểu bối ngươi. Ai đem tiểu tử ra phía sau đó giao cho chúng ta xử trí. Đương gia sẽ có thể để ba người đi. Các ngươi bình yên rời đi khỏi nơi này. Người này nói chuyện tùy tiện, cũng không để ba người này vào trong mắt. Ba tu sĩ Thất Huyền Môn đối diện nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Người phía sau cực kỳ quan trọng, nếu không cũng không khiến ba người hắn cẩn thận hộ tống. Không nghĩ rằng đi vòng đường rồi cuối cùng cũng bị người ta truy soát. Hải Đường gia, việc này thật không thể chậm trễ. Hải Đường gia nghe vậy thì trong mắt lóe lên, trên mặt tràn ngập ý bạo ngược, quát giết. Ngay sau đó, 10 tên tu sĩ nhất thời nhe răng cười bay tới. Ba tu sĩ Thoát Huyền Môn sắc mặt âm trầm, nhưng cũng đã sẵn sàng tự chiến. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt những người trong nháy mắt đều đại biến. Cùng nhau quay đầu, nhìn phía chân trời, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm ầm. Mặt biển vốn là yên tĩnh, giờ phút này không biết có lực lượng từ đâu khiến cho sóng gió nổi lên điên cuồng. Sóng gió cao ngất trời, sóng dậy sóng rơi, làm ầm vang ầm ầm. Nhưng mà làm cho bọn họ sợ hãi nhất chính là áp lực từ hai đạo độn quang đang bay kia. Chỉ sợ một chút ảnh hưởng này cũng đủ để đưa bọn họ chết mấy lần. Đột nhiên, ánh mắt mọi người trở nên rung động. Một tu sĩ độn quang đưa tay bay nhanh về phía trước nắm chặt. Không khí trong phạm vi trăm dặm dao động mạnh. Một bàn tay khổng lồ màu đen lại được ngưng tụ, hướng tới mấy người phía trước ầm ầm đánh tới. Bàn tay khổng lồ này uy lực vô cùng, chỉ sợ núi cao ngàn trượng cũng có thể dễ dàng bị nắm đến, nắm tới nát vụn. Nhưng đối mặt với công kích hung hãn như vậy, tu sĩ mặc áo xanh trong độn quang phía trước, sắc mặt không đổi, đưa tay về phía sau, hung hăng chém tới. Oanh long, linh vực vô tận, nhất thời điên cuồng, ngưng tụ dưới cánh tay, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ dài mấy trăm trượng, chém đến bàn tay khổng lồ. Hai người đối địch, áp lực mạnh mẽ truyền đến làm chấn động mọi thứ xung quanh, khiến cho đám người Thất Huyền Môn trong nháy mắt bị đè xuống phía dưới. À, cứu mạng, cứu chúng ta với, cháy! Vào lúc này, đám người Hải Đường gia đột nhiên truyền những âm thanh bi thảm. Cùng lúc đó trên không, một đạo quang lực đánh xuống đầu của bọn họ. Hơn 10 người đều đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng mà đều bị giết chết trong nháy mắt. Cả nguyên thần không có nửa điểm đào thoát. Lại nói đến hai đạo độn quang kia, tốc độ bay nhanh như tia chớp, xé rách không gian, hóa thành hai chấm sáng rồi biến mất không còn thấy gì. Nhưng ba tu sĩ của Thất Huyền Môn sắc mặt tái nhợt, một cỗ cử động cũng không dám. Nguyên Anh tu sĩ, hai người này nhất định là Nguyên Anh tu sĩ. Người cầm đầu hít một hơi thật sâu, trong lời nói còn chút sợ hãi. Đem mấy người kia cho vào túi trữ vật, vất đi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ba người tách ra nhanh chóng, lại đem Hải đương ra cho vào túi, độn quang chật lóe, lại xuất hiện giữa đường, điên cuồng bay nhanh ra xa. Hồ Lô Đạo. Cam Nhị ngoanh chân ngồi ở trên giường, cố gắng điều khiển một chút linh lực yếu ớt trong cơ thể chậm rãi vận chuyển ở trong người, nhưng mà trong lòng của hắn mừng như điên. Đây không phải là cảm nhận có linh lực trong người, hắn có thể có tính là một người mới vào luyện khí kỳ tu chân giả. Điều khiển linh lực chạy trong vòng cơ thể, Cam Nhị chậm rãi mở to hai mắt, một đạo ánh hình quang chợt lóe trong mắt. Sư tôn, tuy rằng ngươi vẫn chưa thu ta làm đệ đệ, nhưng mà Cam Nhị sớm xem ngài là sư phụ. Đệ tử sẽ ở chỗ này yên tĩnh tu luyện, chờ sau khi đồ đệ lại tăng cường, đồ đệ sẽ đến gặp ngài. Nhưng đúng lúc này, Cam Nhị hoảng sợ trợn trừng hai mắt, đẩy cửa phòng, mắt lộ ra tinh quang nhìn về phương bắc. Chỉ thấy phía chân trời, mây đen cuồn cuộn không ngớt, lại không ngừng phá nát mọi thứ. Hình như nó đang nổi lên một trận đột biến cuồng phong. Nhưng bên trong mây đen, Cam Nhị miễn cưỡng cảm ứng được khí tức quen thuộc. Sư tôn, đây chính là khí tức của sư tôn. Cam Nhị kích động run cả người. Tuy rằng mây đen cách nơi này cả trăm dặm, nhưng mà khí tức mạnh mẽ đến nỗi ngay cả người mới bước vào tu chân giới như hắn miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Ba Lan Thành nằm ở bên cạnh Hán Hải Đại Lục, cách Thần Phong Thành hơn trăm ngàn dặm, cũng là chốn thành thị sầm uất nhất cho tu chân giả. Ta nói với các người, mấy ngày trước bên trong Ma Hoang Đại Dực, ta gặp được một con kim giác thú cấp 3, thân dài hơn 10 trượng. Ta phải dùng hết các thủ đoạn mới có thể bắt giữ được cái mạng nhỏ này. Thủ đoạn của Hồ Ca chúng ta đều đã biết. Lúc này cuộc thi đấu lớn về săn bắt đại hải thú trên khắp đại lục Đông Nam do Tứ Tông phái đến. Vô luận tu sĩ các phái là tán tu hay là các phái đều có thể tham gia. Nghe nói người đứng thứ nhất có thể được nằm trong danh sách của Yêu Nguyệt Tinh Cung tu luyện. Một khi đã thông qua được gia nhập thành đệ tử, cùng với một người là đệ tử của Yêu Nguyệt Tinh Cung bước vào con đường song tu. Không biết là diễm phúc đó thuộc về ai, chúng ta không có hy vọng. Hồ đại ca, hãy thử đi một lần. Mọi người sôi nổi cười nói, hiển nhiên là tu sĩ họ Hồ này có thể có tiếng tăm trong lòng những người này. Tu sĩ họ Hồ nghe vậy thì cười tự đắc, đang muốn mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hoảng sợ nhìn ngẩng đầu về phía phương trời xa xa. Hai đạo ánh sáng mờ mờ đang bay với tốc độ kinh người trên mặt biển đang hướng về nơi này. Mà theo khí tức hai đạo ánh sáng truyền đến, trời đất phía chân trời biến sắc, mưa bão nổi lên, áp lực từ nơi xa mạnh mẽ truyền đến. Tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ họ Hồ sắc mặt tái nhợt, thất thanh kêu lên. Toàn bộ Ba Lan Thành nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi hai đạo áp lực đó. Bầu trời đang yên tĩnh lập tức nổi lên một trận điên cuồng cuồng phong. Mặc dù hai đạo tu chân đại lục lại cao hơn dưới nước rất nhiều, nhưng mà tu sĩ Nguyên Anh giống như thần. Những tu sĩ bình thường cả đời có luyện đều không thể bước tới cảnh giới này. Cho nên khi cảm ứng được khí tức từ hai đạo thân ảnh kia, hầu hết các tu sĩ trong thành đều sợ hãi, cũng sinh ra kích động vô hạn. Trong thành nổi lên một cơn sóng. Trong một mật thất ngầm, mắt lão già đang tu luyện bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức độn quang liền hiện giữa không trung. Cảm ứng được khí tức của hai đạo độn quang, đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại, lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Hắn là Thái Thượng Tông Chủ của Mạc Vân Tông, tu vi miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng mà so với hai đạo khí tức kia là kém không chỉ một bậc. Hoàn hảo, hai người này hẳn là báo thù riêng, không phải hướng đến lão mà đến. Lấy tốc độ của bọn họ, chỉ sợ vài hơi thở đã rời xa. Trong lòng nghĩ thông suốt điểm này, hắn cảm thấy an tâm. Nhưng đúng vào thời khắc này, phía trong độn quang trước đột nhiên rớt ra một chục miếng ngọc giản. Trong đó, một quả rơi thẳng đến Thái Thượng. Lão già nhíu mày, phất tay đem ngọc giản thu vào trong tay, thoáng do dự, thần thức hướng trong đó thăm dò. Ngay sau đó, sắc mặt liền ngây ngốc, cả người kích động. Thương Cổ sắc mặt âm trầm như nước, nhưng trong đó sát ý lại không thể khống chế. Tu vi tiểu tử đó, bất quá chỉ là kim đan, nhưng mà nguyên thần so với hắn chỉ kém hơn một chút. Cộng với tốc độ cực nhanh, hắn truy đuổi cả hai kinh giờ không có cách nào làm gì được đối phương. Hơn nữa, đã tiến vào Hạo Hãn Đại Lục. Nếu vì giết chết tên này mà khiến người tâm bốn phía chú ý, khiến hắn do dự, hắn thật sự phải phiền phức bại lộ đại sự của tông môn đang tiến hành. Tên tiểu tạp chủng đáng ghét, nếu mi rơi vào trong tay của lão phu, ta sẽ cho mi chịu tra tấn đến chết. Trong người đang vô cùng điên tiết, nhưng mà vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra gần trăm miếng ngọc giản đột nhiên rơi xuống trong thành theo tứ phía. Tiểu tử này đang định giở cho quỷ gì? Thương Cổ nhíu mày, tay áo liền thu một quả ngọc giản màu trắng vào trong tay, phân ra một tia thần thức vào trong đó thăm dò. Lập tức ánh mắt trở nên giận dữ, trên trán càng có gân xanh nổi lên. Nhìn thấy cả gần trăm miếng ngọc giản kia rơi vào trong thành, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, há mồm quá lớn. Tiểu tạp chủng, hôm nay lão phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi giết chết. Bí mật tâm môn thăm dò chuẩn bị bị hơn 10 năm bởi vì tên này bị phá hủy. Nghĩ đến đây, Thương Cổ trong lòng nổi lên sát khí điên cuồng, hóa thành một đạo hàn khí quét ngang xung quanh. Cùng lúc đó, một hồi sóng gió lại các tu sĩ được ngọc giản. Bọn hắn, một ánh mắt nóng bỏng, lộ ra vô cùng kích động. Thất tinh hải vực. Ở Hàn Hạo Đại Lục phát sáng một động phủ. Tán tu này là cảnh giới vô ngã. Động phủ tán tu bị chết kia ở đáy biển. Mỗi một năm mở ra một lần. Khoảng cách lần đến mở tiếp theo là không đến nửa tháng. Hoàng Tuyền Tông đã sớm biết chuyện này, đã bí mật chuẩn bị nhiều năm. Giờ đợi động phủ mở ra, liền tiến vào đó. Theo miệng tu sĩ có được ngọc giản truyền ra, một người trong thành đều biết được chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Tuyền Môn ở Đông Vực thật sự là thất tinh hải vực phát hiện ra động phủ tán tu thượng cổ chuẩn bị tiến vào. Trong một thời gian ngắn, tin tức như này, một ngòi nổ bỗng nhiên cực điểm lan nhanh ra, toàn thành khiến cho vô số tu sĩ hoàn toàn điên cuồng. Đem tin tức này mau truyền về tông môn, tất nhiên có được thưởng to. Lập tức truyền cho tông môn, báo lên việc này. Động phủ tán tu cảnh giới vô ngã, lại có tất nhiên nhiều thứ tốt, tuyệt đối không để Hoàng Tuyền Tông chiếm một mình. Trong lúc này, toàn bộ đệ tử các tông phái điên cuồng thi triển thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức quay về. Vô ngã cảnh giới chính là đại biểu cho tồn tại cao nhất ở nhân gian. Nhất là tán tu, có thể một mình tu luyện đến hành trình như thế này tất nhiên phải có đại cơ duyên, đại tạo hóa mới có thể thành được. Người như thế thì thứ gì để lại trong động phủ tất nhiên đều là thứ tốt. 700 năm trước, Đường Tông bí mật khai quật lên động phủ tu sĩ cảnh giới vô ngã. Ngắn ngủn trong vòng 300 năm, thực lực bởi vậy mà tăng vọt trở thành tông môn đứng đầu thất tông ở Đông Nam Vực, Hán Hải Đại Lục. Cho nên, thấy được chuyện này thì ẩn chứa vô tận cơ duyên. Cũng vì vậy, gần đây Hoàng Tuyền Tông biết được động phủ này lại ầm ầm chuẩn bị trăm năm. Thẳng đến gần đây mới tận lực, không ngừng để người khác chú ý. Tất cả chuyện này Hoàng Tuyền Tông đã đều truyền tống cao thủ đệ tử, không một tiếng động di chuyển đến Mãng Hoang Hải Vực, chuẩn bị kế hoạch lần thứ hai gần như là gần năm thời gian. Tất cả chuyện này tiến hành theo âm thầm, theo đúng ý của cao tầng Hoàng Tuyền Tông chờ đợi, không ai chú ý. Nhưng vào thời khắc này, toàn bộ kế hoạch bố trí chuẩn bị không gian gần như là bị trăm ngọc giản này trong nháy mắt lộ ra. Thượng cổ không có tưởng tượng cho cảnh giới của đại tông môn chen chúc nhau. Tất cả ý niệm độc chiếm của Hoàng Tuyền Tông vất vả chuẩn bị trăm năm liền thất bại. Thì đến đây, Hắn hận không thể đem Tiêu Thần rút gân lột ra, nghiền xương thành tro mới hết nổi mối hận trong lòng. Tên này đã giết chết thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, tên này đã giết chết thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, lại phá hư kế hoạch trăm năm của tông môn. Nếu hôm nay không lưu hắn lại, Thương Cổ không thể tưởng tượng được sau này khi hắn về tông môn, chờ đợi hắn là một nhốt vào đại lao địa ngục. Cho nên tên này nhất định phải chết. Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần băng lãnh, khóe miệng mỉm cười. Hắn cùng Hoàng Tuyền Tông kết sinh tử chi thù, hắn không để ý làm thêm cho đối phương vài kẻ oán hận. Hơn nữa, còn về phần động phủ tu sĩ thượng cổ cảnh giới vô ngã, trong lòng hắn đã có dự định. Thực lực không đủ thì dựa vào lúc rối loạn có được một cơ hội tranh đoạt một phen. Giờ phút này cảm giác được sát khí kinh người của tu sĩ Nguyên Anh truyền đến, sắc mặt của hắn lạnh lùng, hắn hừ nhẹ nói: "Nếu đã đạt được mục đích, ta không thèm lãng phí thời gian cùng ngươi." Thanh âm vừa dứt, hắn xoay người, gấp ngón tay cái, bốn ngón tay như là đao hung hăng chém về phía sau. Thôn Thiên Tứ Chi Ngục, Đại La Xâm Thủ, đệ nhất cảnh. Thần Tông duy nhất không nghiêng về công kích mà nghiêng về phòng ngự, vây địch. Linh lực trong thành điên cuồng tạo thành bạo động hướng thân ảnh bốn ngón tay ngưng tụ mà ra. Theo linh lực khổng lồ bị ngưng tụ nuốt vào trong đó, uy lực từ bốn ngón tay phát ra càng mạnh mẽ. Tứ chỉ ngục, trói buộc. Tiêu Thần quát khẽ một tiếng: "Trói!" Bốn ngón tay như là thượng cổ kình thiên, thiên thần trụ ầm ầm rớt xuống, lập tức bộc phát ra vô số sợi tơ màu trắng xen lẫn hình thành một cái lao ngục hoàn toàn đem người kia nhốt lại. Thần thông như vậy cũng vọng tưởng vây khốn ta, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Tuyên trưởng, phá hết! Thương Cổ cười lạnh liên tục. Thần thông này tuy bất phàm, uy lực gần bằng Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nếu muốn dựa vào nó mà vây hắn thì có chút si tâm vọng tưởng. Hắn cười lạnh, một trưởng đánh ra, một cái thủ ấn màu vàng lại mang đầy độc đá lởm chởm như là quỷ trảo phát ra hàn khí u ám, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Giang giác, Hoàng Tuyên trưởng ngừng lại ở phía trên lao tù. Tiêu Thần đột nhiên ngưng tụ thần thông, phát ra bốn ngón tay trong nháy mắt che kín vết rách. Sắc mặt thượng cổ lại điên cuồng âm lãnh. Hoàng Tuyên trưởng lại ngừng phía trên lao tù. Tiêu Thần đến ngưng tụ ra thần thông phát ra từ bốn ngón tay trong nháy mắt che kín vết rách. Sắc mặt thương cổ lộ ra vẻ âm lãnh. Ngươi ỷ vào nguyên thần mạnh mẽ đối mặt với kim đan tu sĩ tung hoành vô địch, nhưng mà đối với tu sĩ Nguyên Anh, đối địch là ngươi thì tự tìm đường chết. Tiểu tạp chủng, chết! Hắn một tay hung hăng chào tới, Thôn Thiên Tứ Chỉ liền bị phá bỏ hóa thành linh lực tiêu tán đi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ bi thảm. Nhìn vào phía trước, trong nháy mắt không có vật gì ở hư không, khóe miệng không nhịn được run rẩy, thần thức Nguyên Anh tập trung lại, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, đem bao phủ cả tòa thành bên trong. Qua một lúc, hắn trương mắt, không ra khỏi, lại không ra vẻ cam lòng. Nguyên thần quét ngang, hắn tìm thấy vô pháp tìm được khí tức tiểu tử. Chuyện tình tiểu tử đó chạy trốn, khí tức này mà truyền ra ngoài, cục diện như hắn tính vì vậy mà trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thương cổ sắc mặt u ám, chưa từ bỏ ý định. Nguyên thần tiếp tục quét ngang ra bốn phía, lại cuối cùng không có thu hoạch gì. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi trốn được, ta xem ngươi trốn cả đời được không? Một ngày nào đó, ta sẽ giết chết ngươi, hoàn toàn mới giải trừ được mối hận trong lòng. Hắn hung hăng nói xong, ánh mắt âm lãnh đảo qua trong thành. Nếu không giết chết được hắn, Hoàng Tuyền Tông, ta lại thất tinh hải vực chờ đợi chư vị đạo hữu đến. Thanh âm hạ xuống, thân người này hóa thành một đạo ô quang chợt lóe thẳng phía phương xa mà bay đi. Nhưng một lúc sau đó, khi mọi người nhìn lão quỷ này hoàn toàn rời đi, một cỗ thần thức âm lãnh lần thứ hai quét tới, không có gì phát hiện, mới hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Việc ngày hôm nay, hắn phải lập tức về báo cáo cho tông môn chuẩn bị sẵn sàng trong cuộc tranh đoạt điên cuồng. Chỉ sợ lần này, động phủ mở ra lại vô cùng náo nhiệt. Một lúc sau, xác định được thương cổ đã rời đi, trong thành lập tức vô số độn quang như là nước gào thét điên cuồng hướng bốn phía mà tán đi. Người này là thất trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông Thương Cổ, tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, một thân thần thông Hoàng Tuyền Đạo cực kỳ quỷ dị, đủ để có thể so sánh với nguyên anh hậu kỳ. Nếu Hoàng Tuyền Tông cao tầng xuất hiện nói như vậy, trong ngọc giản kia tất nhiên là thật. Tuy ta thực lực không đủ, nhưng mà đi góp phần náo nhiệt cũng không chừng còn có thể đục nước béo cò, có được một cơ hội tốt. Lập tức liên lạc với bằng hữu thân cận cùng nhau tới thăm dò. Động phủ cảnh giới vô ngã, vô ngã đó. Tùy tiện kiếm một chút nước canh là đủ để cho ta hưởng thụ. Vào lúc vô số tu sĩ điên cuồng tát phán đi, một gã sắc mặt trắng như vàng, thân ảnh thiếu niên văn sĩ từ trong một cái đường tắt nội thành chậm rãi đi ra. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, trầm ngâm đi nhanh về phía trước. Một gã sai vặt dẫn đường ở phía trước, lấy một khối lệnh bài xanh nhạt kính cẩn. Tiền bối, đây là tiểu viện độc nhất tốt nhất, đã bố trí cách âm thông thường và trận pháp phòng ngự thần thức dò xét. Có thể có trên lệnh bài trong tay mới có thể tiến vào trong phòng. Bên cạnh, một gã thiếu niên sắc mặt vàng như nến, ánh mắt đảo qua, lại lập tức gật đầu. Tốt, nơi này hết việc của ngươi, lui xuống, chưa được ta cho phép, ngươi không được tới làm phiền. Nói xong, hắn thoáng do dự, liền lấy trong túi chữ vật hai khối trung phẩm linh thạch ra cho tay gã sai vặt. Nhân tiện, mấy ngày nay, ngươi chú ý đến một chút tin tức về Hoàng Tuyền Tông mở động phủ. Nếu làm tốt, sau này có thể cho ngươi một ít thù lao. Tin tức Hoàng Tuyền Tông ở Thất Hải Tinh Vực phát hiện động phủ tượng cổ tu sĩ đã truyền khắp nơi. Gã sai vặt cũng biết, giờ phút này nhìn thấy hai khối trung phẩm linh thạch trong tay, đã sớm cười lệch miệng. Vâng, tiểu nhân khẳng định giúp tiền bối tìm hiểu đầy đủ tin tức, ngài yên tâm. Nói xong, gã sai vặt quay người rời đi. Đợi cho gã sai vặt rời đi, thiếu niên mỉm cười, cầm trong tay lệnh bài đẩy cửa vào. Bên trong đơn giản trang nhã, sạch sẽ ngăn nắp, một cái ao nước nhỏ có con cá chấm bơi lội, phối hợp với gốc hoa ngổn ngang cùng dăm ba cây thúy trúc, trông lại có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã. Ba trung phẩm linh thạch một ngày, trang viện độc lập cũng miễn cưỡng phù hợp với cái giá tiền đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này.